bây giờ mà chúng ta thấy, mà chúng ta ở đây cả bao nhiêu người như thế này là chúng ta thấy rất là cởi mở đó. Thật sự đó, ngày xưa rất khó người ta về lắm. Thời bao cấp mấy con thấy từ cái miếng giải này nè, mấy con phải có phiếu của ông mấy con mới đi mua được, chứ không phải là giải đầy đủ như bây giờ. Gạo cũng vậy mấy con, đời nó ghê gớm. Trong cái thời điểm đó dân chúng ta nghèo là khổ lắm, không phải dễ đâu. Còn bây giờ thật sự ra quá đầy đủ, quá đầy đủ mà dễ dàng. Đối với tôn giáo chúng ta thấy bây giờ mấy con ngồi được nghe thầy, cho nên thầy hiểu biết tất cả, tất cả. Thậm chí như có người ở Phi Châu, có người ở Pháp, có người ở bên Mỹ, là cái người địa phương đó, người Mỹ, người Phi Châu, họ được đọc ở trên mạng, được đọc ở trên mạng, họ xin họ về tại đất nước Việt Nam để tu học. Thầy đã ban tôn giáo tình tự nên thầy xin. Như vậy những người ngoại quốc muốn về Việt Nam để tu học theo phương pháp của thầy có được không? Thì ở đó người ta bảo rằng pháp luật của nhà nước chưa có quy định điều này. Như vậy người ta không có dám vấn đề đó. Chừng nào có pháp luật quy định cho phép thì thầy sẽ được cho những người đó. Thì như vậy rõ ràng là không được mấy con. Thầy mới nói tại sao mà ở Miến Điện, ở Măng Giang là tại sao mà người ngoại quốc người ta được vào các tu viện đó, người ta tu, còn ở đất nước mình sẽ chưa được. Thì nhà nước nói ở giai đoạn này đất nước chúng ta vì pháp luật nó chưa tới cái giai đoạn đó được, còn đất nước của người ta nó khác, vì đó là quốc giáo. Cho nên nó khác. Còn ở đây chúng ta là đa tôn giáo, quá nhiều tôn giáo, không phải là một tôn giáo. Cho nên thầy thông cảm được điều này. Lần lượt nhà nước chúng ta thấy được tới đâu thì cái pháp luật nhà nước sẽ giúp đỡ cho chúng ta tự do tín ngưỡng, tu tập đến đó. Chứ không phải là nhà nước không cho chúng ta. Nhưng mà cái giai đoạn này nó chưa được. Là gì? Nhà nước là người làm chính trị, người ta đã nhìn thấy giai đoạn này chưa được. Tới chừng giai đoạn nào thì chúng tôi sẽ báo cho các vị lãnh đạo Phật giáo biết để mà chúng ta cùng nhau góp sức nhau xây dựng quê hương và xây dựng cái nhu cầu thiết yếu cho dân tộc chúng ta, tức là tôn giáo. Tôn giáo là nhu cầu cần thiết của mọi người dân. Nhà nước người ta biết rõ. Bí việc tinh thần của người ta dữ lắm. Người ta tin tưởng rằng của tôn giáo nào mà ngăn cản người ta không được. Không phải dễ đâu. Cho nên đó là cái nhu cầu cần thiết về tinh thần của người ta. Như cái thân chúng ta phải ăn, phải sống. Thì cái tinh thần của chúng ta phải có một cái hướng đó. Nó mới sống người ta được. Người ta hiểu được rõ. Cho nên hôm nay mấy con quyết tâm. Quyết tâm về. Cắt đứt xin về Việt Nam nhập. Ngay về Việt Nam luôn, ở đây luôn. Đừng có lừng chừng, bởi vì đời mấy con không còn có hai đường. Một là giải thoát, hai là chết. Còn lừng chừng mấy con trở về gia đình mình bằng cách này, bằng cách khác, tức là chưa quyết định sự giải thoát cho chính mình. Còn mấy con xin hoàn toàn trở về Việt Nam, giấy tờ làm hoàn toàn là người Việt Nam, sống trên lãnh thổ Việt Nam. Người ta bảo vệ quyền tự do của mấy con hoàn toàn. Mấy con ở tu viện, mấy con tu tập bao lâu cũng được, không ai rầy nói mấy con. Đó là cách thức giải quyết gia. Con đường mà thầy hướng dẫn mấy con sẽ làm chủ được sự bốn sụp đổ của mấy con. Thầy quyết định bảo đảm cho mấy con rằng nếu nghe lời thầy thì mấy con sẽ làm được điều đó. Thầy đã làm được bằng chứng cụ thể. Thầy là con người như mấy con, bằng xương bằng máu. Nhưng mà sao thầy bảo hơi thở thầy tỉnh chỉ được mà mấy con bây giờ bảo cũng được. Thầy ăn ngày một bữa được mà thầy không có còn đói khát, thầy không có mệt nhọc. Thầy ngủ một đêm, thầy nằm trong một tiếng đồng hồ nghỉ như thế này không cần ngủ mà tại sao thầy lại khỏe mạnh như thế này? Còn mấy con mất ngủ gì vậy là mấy con chết luôn chứ đừng nói chuyện. Không phải, ngủ là nó phục hồi sức khỏe. Nhưng mà thầy là người bây giờ đã an trú được mình rồi thì còn hơn là cái giấc ngủ của mấy con. Thầy an trú trong một giờ bằng mấy con ngủ suốt một ngày đêm. Có con nghĩ nó phục hồi cái sức khỏe của thầy ghê quá, bởi vì an trú. Còn mấy con ngủ chứ nó chập chờn, nó chưa hẳn là được say mê, được an trú đâu. Có lúc thì nghe nó an ổn, nhưng có lúc bị mộng mị chiêm bao làm sao gọi là an trú. Còn có lúc chập chờn chứ chưa hẳn đã là ngủ ngon. Các con hiểu điều đó. Cho nên mấy con bị bệnh là điều mất ngủ. Thật sự thầy nói thật. Cho nên ở đây muốn quyết định thì mấy con phải quyết định mình. Phải nói rõ gia đình của mình. Đây là con đường giải quyết sự đau khổ của kiếp làm người. Ai mà thoát khổ bốn sự đau khổ này, sanh già bệnh chết, thì có đạo Phật. Mà đạo Phật bây giờ nơi đâu mà làm chủ được ngay? Chỉ có tu viện chân như. Chắc chắn như vậy. Đâu có lừa đảo mấy con được cái chuyện này đâu. Cho nên sắp xếp ổn định quyết định cuộc đời của mình chỉ còn một là chứng đạo, hai là chết. Có như vậy thì thầy sẽ giúp đỡ mấy con tự nơi tới chỗ, nghĩa là lúc bây giờ mấy con đủ cái lực của mấy con muốn chết rồi, nào chết mấy con. Không phải đợi bệnh đau mới chết đâu. Đó là cái sự quyết định của thầy mà. Và đồng thời cũng là những hành động tu tập mấy con vất vả cực khổ đó để nói lên cho thế giới biết rằng Phật giáo là như vậy, chứ không phải Phật giáo để tu để thành Phật, tu để đi vào một cái cảnh giới cực lạc Tây phương nào ở đâu cả hết. Chỉ ở thế gian này mà chúng tôi sống không làm khổ mình khổ người, đó là thiên đàng cực lạc. Chứ không còn đòi đâu nữa. À, con vô trong này con. Thế qua bên này chút. Thế qua bên này chút. Cho nên mấy con cố gắng, mấy con cố gắng. Đây, ta thẳng nói thật. Cố gắng để dừng lại chánh pháp, cố gắng để dừng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho lại người, để sự xung đột và chiến tranh không còn có nữa trên hành tinh này. Điều mong ước của thầy. Thầy đang ngày đêm mấy con. Thầy không nỡ bỏ mấy con. Cho nên thầy tiếp mấy con. Mà công việc thầy rất nhiều. Phải thức đêm, thức khuya, ngồi soạn thảo từng trang sách. Đạo đức nhân bản. Rồi còn đạo đức nhân quả nữa. Bởi vì năm giới rồi còn thập thiện nữa chứ mấy con. Việc làm của thầy nhiều lắm mấy con. Là vì đâu mà thầy làm mấy con? Vì sự đau khổ của mọi người trên hành tinh này. Muốn đem lại sự an ổn, sự yên vui cho mọi người. Mà thầy phải dắt từng sức lực của mình ra trải trên trang giấy. Mấy con có đọc những cuốn rèn, những cách đạo đức nhân bản. Từ đọc những cái mẫu chuyện ở trong báo thực tế của sự xảy ra cuộc đời. Để đưa vào Phật Pháp, để biến thành Pháp thế gian là Phật Pháp mấy con. Cho nên Phật Pháp không lìa thế gian là điều thầy đã chứng minh cho mấy con thấy. Qua những mẫu chuyện thật sự mà mấy con đã đọc được trong sách giáo án rèn nhân cách. Mấy con có thấy thầy nói chưa? Có thực tế không mấy con? Từ một người mẹ hy sinh cho con mình mà chịu một cái thẹo trên mặt muôn đời. Các con thấy tình người mẹ thương con. Mà người ta nói đến người phụ nữ mà mang một cái vết thẹo trên mặt là họ khổ sở vô cùng. Người phụ nữ rất chọn nhan sắc. Thế mà người mẹ gì hy sinh cho con mà chỉ chịu vết thẹo trên mặt. Còn biết biết bao nhiêu bài giờ mà thầy viết trong đó đã gây biết bao nhiêu xúc động vì hành động đạo đức hiếu sinh, vì lòng thương yêu của người khác. Mấy con đọc thấy, thầy tin rằng mấy con không bao giờ cầm được nước mắt của những nhân vật này. Thầy đem Phật Pháp gắn liền giữa đời sống của mọi người trên thế gian. Thực tế mấy con đọc sách thầy mấy con thấy thực tế lắm mấy con. Rồi đây nó sẽ trở thành những cuốn sách giáo khoa cho các con em cháu của chúng ta học từ tiểu học đến trung học đại học. Thầy tin rằng điều này. Và đất nước chúng ta là một điểm để cho mọi người thấy rằng đạo đức sẽ chiếu soi trên quê hương này. Thầy là người Việt Nam. Thầy thương dân tộc Việt Nam, muốn được độc lập, biết bao nhiêu xương máu của tổ tiên chúng ta đổ trên mảnh đất này không? Thầy còn sống sót là may mắn lắm mấy con. Chứ không chiến tranh đã cướp mất đi rồi. Bom đạn, nó không chừa một ai nếu thiếu một chút phước. Trước lần tên mũi đạn dưới tuổi tác của thầy là tuổi tác trong chiến tranh. Không làm lính bên này thì cũng phải làm lính bên kia thì làm sao mà khỏi chết mấy con. Mà may mắn thầy còn ngồi đây, những diễn ảnh của quá khứ về chiến tranh ghê gớm lắm mấy con. Thầy ước ao cho đất nước chúng ta luôn luôn không còn tiếng súng nữa mấy con. Không còn thấy tiếng bom nữa. Bây giờ ngồi nói chuyện đây chứ một chút xíu pháo nổ vô là có người đã chết mấy con. Máu xương tan nát. Đau lòng lắm mấy con. Những người thân đang ngồi nói chuyện như thế này, nghe một cái ình thì chung dưới hàm một cái là nhìn thấy những người thân mình. Nếu mà ngay đó thì đầu cổ, ruột gan, bánh cá hết mấy con. Chỉ còn nức nở mà khóc. Mấy con nhớ thầy nói rất đau lòng lắm mấy con. Chiến tranh đã ghi lại hình ảnh trong đầu của thầy một nỗi đau thương. Cho nên thầy mong rằng con cháu chúng ta sau này không còn chiến tranh nữa. mà chỉ có nền đạo đức. Thầy biết chỉ có đạo đức. Chúng ta hãy cố gắng. Cố gắng tu, cùng siết chặt bàn tay với thầy, mấy con. Một mình thầy chưa đủ cái niềm tin với thiên hạ đâu. Nhưng mỗi một người như các con đều nắm chặt bàn tay với thầy, cùng nhau nỗ lực mà tu tập. Thầy biết tu là khổ, chứ không phải là tu mà sung sướng mà được. Cho nên gian khổ bền chí kiên cường, tắc ý hàng ngày, không hề rời câu tắc ý mấy con. Thầy dạy mấy con nhiếp tâm bằng phương pháp tác ý. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Chú ý ngay cái câu tác ý của chúng ta, chứ không phải chú ý cái hơi thở. Rồi hít vô thở ra một cách nhẹ nhàng. Rồi tác ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra. Khi hít vô thở ra rồi thì tác ý nữa, đừng có làm thinh mà ngồi hít vô thở ra như thế này. Ngày xưa thầy dạy mấy con hít vô thở ra 5 hơi thở rồi mới tác ý một lần, tại vì đó là pháp tập cho mấy con làm quen hơi thở, để coi cái hơi thở đó nó có rối loạn hô hấp mấy con không. Bây giờ nó không có rối loạn thì phải tập như thế này nè, chứ không thể tập chung chung như vậy được nữa. Các con thấy thầy dạy rất cụ thể, nhiếp tâm bằng phương pháp, bằng phương pháp như lý, chứ không phải nhiếp tâm bằng cách hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tắt ý một lần, đó là tập làm quen. Thầy nhắc mấy con, chứ không phải đó pháp đó, mình tới nào tôi cho mấy con hiểu chưa? Còn an trú, không phải mấy con tu một lèo về 10 phút, 20 phút, 30 phút, để nó có tự động an, không phải đâu. Chỉ có 1 phút an trú mà thôi, nhắc 3 câu. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Ba câu tác ý này để chỉ cho chúng ta hàng phục cái gì? Thứ nhất, an tịnh tâm là hàng phục những niệm ở trong đầu chúng ta. Thứ hai là an tịnh thân của chúng ta để nhiếp phục những cảm thọ. Thứ ba là để nhiếp phục sự hôn trầm thì miên của chúng ta. Các con thấy rõ không? Rồi bắt đầu chúng ta ngồi đây mà hít thở trong một phút mà thôi. Có an thì chúng ta kéo dài, mà không an thì chúng ta tiếp tục tác ý lại. Để cho nó thật sự nó hiện ra cái tướng an trú. Có phải không? Mới đầu có ai mà tác ý nó một phút mà an trú liền bao giờ? Cho nên chúng ta tác ý hoài chừng nào, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày mà chúng ta tác ý có một phút thôi, tu có một phút thôi mà nó an trú được rồi. À, bắt đầu bây giờ tác ý lần thứ hai coi thứ coi ra sao, trong một phút coi ra sao, an trú nữa. Đúng rồi, mình tác ý nó chịu nghe rồi, nó an trú rồi. Nó có cái trạng thái an trú chứ đâu phải ngồi yên lặng như thế này, nó không an trú gì cũng cho nó an sao. Rồi bắt đầu phút thứ ba cũng thấy an trú được rồi, bây giờ nói nó nghe rồi. Nó hiện ra cái tướng của nó mà. Cho nên khi hiện ra tướng thì tăng thời gian lên cho thầy. Từ 1 phút tăng lên 2 phút, 5 phút cho thầy. Sau khi 5 phút được rồi phải hỏi thầy, bây giờ con có tăng nữa hay không? À, thầy cho tăng thì tăng, mà thầy bảo bây giờ không tăng, phải tập như thế này. Thì chừng đó, cái quyền của thầy chứ. Nếu mấy con tự tăng là mấy con bị lọt trong tưởng sao? Các con hiểu, nó an trú rồi, nó chưa hẳn, nó nằm yên nữa đó cho mấy con đâu. Cho nên mấy con hỏi thầy, thầy hỏi bây giờ nó an như thế nào, thầy kiểm nghiệm ngồi đó đi, thầy xét coi tôi có sự an của mấy con ra sao. Mà mấy con an đúng thầy cho tăng lên, mà an sai tức là có tưởng xen vô rồi, thầy bảo dừng lại, tắc ý cái đó bỏ xả đi cho rồi. Thì lúc bây giờ cứ tắc ý để xả bỏ cái trạng thái đó đi, rồi thầy sẽ được lên. Các con hiểu chưa? Chứ mấy con tự tu đó, mấy con lọt vô trong đó 30 phút, nó bây giờ nó 18 cái loại tưởng nó hiện ra rồi, trời đất ơi, một cái loại tưởng gần chết người ta xả 18 cái rồi, để mình làm sao đây? Nó đâu có giản, nó đâu có đơn giản đâu mấy con. Đâu có phải khi mà tâm mình nó không vọng tưởng, nó an rồi nó hiện ra những cái tướng khác, chứ nó đâu phải nó ở yên chỗ hay sao. Cho nên tu thì phải có bạn, có thầy, chứ không phải là tu tự tu được. Mỗi phút giây muốn tăng lên đều phải thưa hỏi kỹ lưỡng, chứ không phải muốn ngồi tu trong thất hồi đại nó rồi nó tới cho mấy con à. Cái chuyện đó không bao giờ có đâu mấy con. Cho nên tu phải có thiện hữu tri thức, người ta kìm ở một bên, mà càng tu cao thì phải càng có thiện hữu tri thức ở sát bên. Chứ không phải là tự tu tự chứng, từ lâu tới giờ người ta đã chứng hết rồi. Có ai tu chứng chưa mấy con? Ngoài thầy ra thì chưa có ai đâu. Một người mà dám sống dám chết như thầy chưa hẳn ai dám làm được điều này. Mà bây giờ có thầy mà lại là không nương vào thầy thì mấy con biết đường ở đâu mà mấy con tránh. Thầy đã lạc vô ở trong biết bao nhiêu cái cảm thấy tưởng chưa? Gần như cái người đã chết mấy con. Mấy con đâu có hiểu được cái này. Cho nên mấy con là những người có đủ phước, có một người tu làm chủ được như vậy hướng dẫn, thì tại sao mấy con lại lìa thầy mà tự tu được? Cho nên đầu tiên mấy con sắp xếp cho ổn định gia đình, quyết định là làm chủ sự sống chết của mấy con, là hạnh phúc nhất cho một cái người theo đạo Phật. Ổn định gia đình xong thì thầy sẽ sắp xếp cho mấy con tu tập những pháp nào. Bây giờ mấy con yên ổn rồi, mấy con đến chùa cũng như là cái gia đình của mấy con rồi. Một, cũng như bây giờ mà Đức Phật đã chọn được cái cổ Bồ Đề rồi. Cho nên Đức Phật phát nguyện như thế nào? Thà chết mà con chứng đạo thì nát xương ở cổ Bồ Đề chứ không đứng dậy. Có phải không mấy con? Thì bây giờ mình cũng vậy chứ. Khi mà đến tu viện mình sắp xếp cho ổn rồi, đàng hoàng rồi. Thà chết chứ nhất định là không lìa tu viện chân như mà. Có như vậy thầy mới hướng dẫn mấy con tới nơi tới chốn chứ. Ý chí quyết liệt. Và nó quyết định được sự tu tập của mấy con. Chứ còn mấy con mà không có quyết chí thì thầy nói làm sao không được mấy con. Cho nên mấy con yên tâm, đã có thầy thì thầy sẽ dẫn cái trách nhiệm bổn phận của thầy, không để một sinh mạng, một cái người khác mà theo thầy mà làm không được việc. Cái trách nhiệm bổn phận của thầy là mỗi sinh mạng của các con theo thầy là thầy phải bảo vệ cái sinh mạng đó, phải dẫn dắt mấy con tới nơi tới chúng, là một vị thầy mà. Mấy con là người con của thầy thì thầy phải thương mấy con, bỏ hết cuộc đời của mình đến đây để làm cái gì mà cuối cùng là đi ra hai bàn tay không, chết ở trên bệnh đau, chết ở trong nhà thương à. Cái mục đích đó đâu phải là của thầy. Cho nên đến đây thầy nói thật sự ra mấy con sắp xếp ổn định hoàn toàn thì cái tu viện của chúng ta nó sẽ an ổn. Thầy nói lo lắng dĩ tợ mấy con hoàn toàn ở đây tu tới nơi tới chỗ. Mà người nào được như vậy thầy sẽ lôi ra cái khu vực của thầy hoàn toàn, tu ở trong này được cái trạng thái chỗ nào thì thầy sẽ lôi ra ở gần bên thầy. Thầy cất một giải thất, nhà của thầy ở đây, hai giải thất hai bên. Thầy luôn luôn ngồi đây mà thầy quan sát mấy con hết. Người nào mà tu sai thầy đến thầy lôi ra liền, lôi ra từ đây thầy tập luyện trở lại, chứ không có ngồi trong thất nữa mà tu cái kiểu này thì không bao giờ được. Cái trách nhiệm, cái sinh mạng của mấy con là ở trong cái bàn tay của thầy, mà để mấy con quan uổng một cuộc đời tu hành của mấy con vậy sao? Cái sức lực hàng ngày của mấy con bỏ ra mà nó vô ích như vậy sao? Cái trách nhiệm của thầy ở đâu? Mới thấy được cái bổn phận trách nhiệm của một vị thầy hướng dẫn tu giải thoát chứ. Một ông thầy giáo dạy học trò là cái trách nhiệm truyền đạt cái văn hóa, cái môn học làm cho học trò dễ hiểu và thích thú tu học mới là ông thầy giỏi. Cái ông thầy giáo gì mà dạy học trò tu riết rồi nó nghỉ hết trơn hết trọi, nó chán ngấy, nó không muốn học nữa, thì ông thầy đó dạy như thế nào đây? Còn thầy dạy mấy con tu phải được kết quả chứ. Phật pháp là như vậy, tu bữa nay thấy tâm mình xả như vậy, ngày mai phải thấy nó thưa vọng tưởng ra chứ. Tu hoài mà vọng tưởng cứ còn hoài như vậy là tu làm sao? Cho nên cái trách nhiệm của một vị thầy lớn lắm mấy con. Đã không mở tu viện ra thôi, đã mở tu viện là coi như công sức của mấy con về để tu tập, và sinh mạng của mấy con bỏ hết những cái điều ở ngoài đời mấy con vào đấy, thì cái công sức và sinh mạng của mấy con phải được cái chỗ nào chứ đâu phải đến đây để chơi, đến đây để rồi được không có gì hết. Về nhà lại có chuyện gì lại sân giận tức giận la lối lên, còn hơn ở hồi chưa tu nữa thì thôi thiệt là một cái nhục nhã. Tu theo thầy mà vừa về nhà trời ơi, chồng con nói cái gì la lối sùm, thôi trời đất ơi, tu xong mà bây giờ giữ như chẳng tin vậy, thì thôi đâu con cái gì. Đó là một cái điều mà thầy muốn nói với mấy con. Bây giờ mấy con cố gắng, người nào quyết theo thầy mà làm chủ bốn sự đau khổ thì hãy lo sắp xếp xong rồi đăng ký hoàn toàn cho thầy, rồi thầy sẽ biết các con cái số lượng người như thế nào. Xong xuôi thầy dạy mấy con, bây giờ thân mấy con đang có bệnh, thầy sẽ chỉ dạy như trên cái thân bệnh của mấy con ôm pháp này mà đối trị cái nghiệp của mấy con, để mấy con vượt qua cái nghiệp này, làm chủ bệnh mấy con, xả sạch cái bệnh này ra để mấy con yên tâm tu hành. Chứ không phải nói bệnh đó, đi nhà thương, mai đi bác sĩ, mốt uống thuốc rồi về tập tu cầm chừng như vậy, tới chừng nào cho được. Thầy, người nào bệnh, thầy sẽ cho vào một khu vực, thầy đến trực tiếp thì dạy mấy con. Chứ vừa rồi thầy nghe cô, thầy nghe quảng kính ở đây, thật đau lòng. Cha mẹ không biết gì Phật Pháp hết, mà vô nuôi quảng kính như vậy, làm tâm loạn động. Làm sao ôm được Pháp, mà vượt qua những cái nghiệp của mình. Chỉ có Phật Pháp mới vượt qua biển khổ này mà thôi. Không có Phật Pháp là không có phao để mà vượt qua biển. Phật Pháp cho chúng ta cái pháp như lý, các ý, cho chúng ta được cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Thì ôm chặt cái trạng thái bất động và cái phương pháp như lý tác ý, luôn luôn tác ý, ôm chặt, không sợ đau, không sợ khổ nữa, chết bỏ, thì người này sẽ vượt qua biển khổ của nghiệp. Mà thầy đã căn dặn hết sức, nhưng mọi người xung quanh không hiểu biết, cứ tác động làm cho tâm nó dao động. Thầy biết bệnh ung thư, bệnh gì chúng ta cũng vượt qua được, chứ đừng nói chúng ta có sợ cái thứ gì. Nghiệp là do ác pháp, do nhân quả, nó mới thân có bệnh. Mà thân bệnh thì phải ôm pháp Phật mà chuyển nghiệp, thì nghiệp phải sạch. Tại sao chúng ta không tin lời ông Phật? Mà tại sao không tin lời thầy? Thầy là người làm chủ. Từ khi thầy tu xong, thầy có đi bệnh viện, có đi bác sĩ không? Con nhìn thấy thầy đâu phải là con người bằng sắt, bằng đất, bằng cây, bằng đá, cho nên không đau không bệnh. Nhưng mà tại sao thầy lại người như vậy mà thầy không đau không bệnh, mà hở một chút nào thì đuổi bệnh mai mất hết đi? Tại sao thầy làm được? Thầy có phải là con người thiên thần ở đâu đâu? Rõ ràng thầy cũng là con người cha sinh mẹ đẻ ở tại hành tinh này, trái đất này, ở đất nước Việt Nam này, có cha có mẹ ăn hồi, cũng sinh ra giống như mấy con, không có khác chút nào. Chứ không phải thầy sinh ra trong miệng, thầy không phải sinh ra trong nách, thầy không phải sinh ra ở trên đỉnh đầu, mà thầy sinh ra như mấy con đã cha mẹ sinh ra. Các con hiểu chưa? Mà thầy làm được thì các con phải làm được chứ. Cho nên cái huyền thoại mà Đức Phật sinh ra trong nách là không thật. Đã có cha có mẹ sinh là không sinh trong nách, chuyện vô lý, nói không có đúng khoa học chút nào ấy. Ai mà tin được cái điều này? Thế mà ca ngợi một đất giáo chủ như vậy là người ta tin được à? Thầy, bởi vì bản thân của thầy, cha mẹ sanh ra như mấy con đã sanh, đã được cha mẹ sanh ra, thì thầy cũng như vậy. Mà tại sao bây giờ thầy làm chủ được? Thì thầy mới nghĩ Đức Phật ngày xưa đâu phải là sinh nách, phải sanh ra cha mẹ rõ ràng mới sanh ra Đức Phật chứ. Nếu mà không có vua, không có hoàng hậu thì làm sao mà có Đức Phật được? Ông ở trên trời không xuống à? Chuyện nói chuyện quá không có. Đó, như Đức Phật Di Đà là không có cái hộ khẩu ở trên hành tinh này. Chúng ta đi tìm đi, cái danh sách của Đức Phật Di Đà ở đâu? Nhưng mà chúng ta tìm được Đức Phật Thích Ca có cái danh sách, có hộ khẩu ở trên cái hành tinh này, là con người Ấn Độ đàng hoàng mà, có cha có mẹ ở trên hành tinh này mà. Còn giờ tìm thầy có à? Có chứ sao không? Bây giờ đi lên xã, lên huyện, lên lục bộ, có thứ có thầy không? Có chứ đâu phải không? Thầy đã sanh năm nào, ngày nào, tháng nào, nó có đủ hết. Thì như vậy thầy có người ở trên hành tinh này chứ đâu phải là con người tưởng tượng. Thầy nói thật với mấy con, thật, nó thẳng như vậy. Để mấy con thấy rằng cái pháp Phật thật sự là Đức Phật ra đời giúp chúng ta thoát bốn sự đau khổ của con người. Thế mà có phương pháp tu, có cách thức sống đạo đức không làm của mình, của người, tại sao chúng ta không làm? Các con thấy chưa? Bây giờ thầy về đây, thầy thăm mấy con, thầy nhắc nhở, thầy khuyên lên, mấy con sắp xếp ổn đi. Thầy sẽ dẫn dắt không uổng cuộc đời của mấy con đến đây với thầy. Không uổng chút nào mấy con. Một cuộc đời cha mẹ sinh ra, các con nhớ mẹ mình cực khổ, mang nặng, đẻ đau, rồi ôm ẵm mình bao nhiêu năm tháng để cho mình lớn lên, tập mình đi từng bước, tập mình nói từng lời nói. Bây giờ chúng ta nói lưu loát được như thế này, đi mạnh dạn như thế này, công ơn của cha mẹ chúng ta lớn lắm mấy con. Nếu mà sinh ra mà quăng chúng ta hoài, chắc chắn chúng ta sống không nổi đâu mấy con. Công ơn lớn lắm. Thế mà chúng ta được cái thân này, được cha mẹ nuôi lớn, được đi học, được gặp chánh pháp như thế này mà không tu tập, quá phí cuộc đời chúng ta. quá phí công lao của cha mẹ chúng ta. Thầy nói hôm nay Thu Văn mấy con còn nhớ kỹ tất cả những gì thầy nói còn đi. Một thân chúng ta sinh ra là cha mẹ chúng ta quá cực khổ. Mỗi lần cả ốm, mẹ ôm ẵm chúng ta không lìa. Người mẹ cực khổ với con vô cùng mấy con. Bởi vì thầy nghĩ đến những người phụ nữ ở Hà Nội rất vất vả con, nghèo khổ mà vẫn nuôi con đi học trên đại học mấy con. Thật tuyệt vời. Người bạn thật tuyệt vời. Người nam chúng ta thì con học thì cho học, mà không học thì thôi. Chứ người bạn thì không được mấy con. Họ khổ, họ chấp nhận sự khổ của họ, mà họ cho con họ đi học. Thầy nói hôm nay mấy con đủ duyên được gặp thầy, thì nhắc nhở mấy con tu, không phí cuộc đời mấy con đâu. Theo thầy mấy con quyết định, tôi sẽ nhất định chết theo thầy tận cùng. Không lìa khỏi tôi, sắp xếp hẳn hoài hoàn toàn. Những người được sắp xếp hẳn hoài hoàn toàn, thầy kiểm tra từng chút. Thầy không phí bỏ uổng cái công phu của thầy, công lao của thầy giúp đỡ mấy con. Chứ không khéo thì dạy dỗ mấy con ít bữa mấy con đi ra, rồi ít bữa mấy con vô. Trời đất ơi, cái công thầy dạy dỗ uổng lắm mấy con. Cực khổ lắm mấy con. Dạy các con cũng như là một người mẹ mà tập mấy con bước đi từng bước mấy con. Chừng con mình bước đi được mới mừng. Nói được tiếng nói kêu ba kêu mẹ. Thiệt mà thấm thía tình. Mẹ con, cha con vô cùng. Người đứa con mà gọi ba, gọi mẹ là cái người mẹ thấy nó thỏa mãn, an lòng, sung sướng lắm mấy con. Thấy con mình bước đi chập chững, họ vui mừng lắm mấy con. Mà thầy thấy con, thầy đem thầy so sánh, thấy mấy con chập chững nhiếp tâm được an trú, được xả tâm ly dục lẽ pháp, được an ổn, thầy mừng như là con của mình bước từng bước đi mấy con. Cái tình của người mẹ sánh với tình của người thầy mà thương con, thầy thấy y như nhau mấy con. Mấy con hãy sáng đừng phụ lòng thầy. Thầy thương mấy con là thầy thương mọi người trên hành tinh này, đều là con cháu của thầy. Họ khổ là khổ của thầy. Cho nên thầy đã nói, thầy cầm cùi viết từng trang đạo đức để cho lại người, là vì nỗi lòng thương yêu của thầy. Chứ tuổi đời của thầy hiện giờ thật sự ngồi thanh thản an lạc vô sự là vô cùng, giải thoát vô cùng. Có gì mà thầy phải chịu khổ mà ngồi cầm cùi từng cái bút, ngồi từng trang ở trên máy vi tính mà chỉnh sửa thành trang sách như thế này cho mấy con. Mỗi lần những trang sách mà thầy gửi về cho mấy con học, mà mấy con hiểu biết được là nỗi mừng trong lòng của thầy vô cùng. Thầy hiểu, thầy biết mấy con hiểu được trong trang sách của thầy viết là hiểu được lòng thầy, là làm được những gì thầy mong muốn cho mấy con sống để đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mấy con. Cũng như một người mẹ thấy con mình đã tập, đã đi siêng năng, cần học tập, là cha mẹ mừng, rất là mừng. Còn con mình lười biếng, con mình không chịu đi học, bê tha, vui chơi, bè bạn thì cha mẹ khổ tâm vô cùng. Nhất là xã hội chúng ta đang xuống cấp đạo đức mấy con. Ở xa cha mẹ ở đây nơm nớp lo, không biết con mình có vui chơi với bạn bè mà bỏ học hay không. Khổ tâm lắm mấy con. Mấy con làm cha mẹ rồi, mấy con biết mấy nỗi khổ này. Thì nỗi khổ của thầy thương mấy con cũng như vậy. Từng phút từng giây, thầy thương nhất là những người ở ngoại quốc. Khổ lắm mấy con. Thầy chịu khổ bao nhiêu thì mấy con cũng chịu khổ bấy nhiêu. Thầy biết. Thầy biết. Thầy biết mấy con tha thiết bỏ bên kia về bên này để sống cùng thầy tu tập. Mà làm sao bảo vệ cho mấy con được an ổn. Thầy biết không bao giờ có một người nào làm chánh trị mày về để ở đây được. Ăn một ngày, sống một bữa. Rồi chẳng dám vui chơi với ai cả. Chỉ âm thầm một mình, một bóng trong thất, cố hàng ngày quét tâm mình, ly dục ly ác pháp, tất cả những chướng ngại pháp, để tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, là một sự cố gắng hàng ngày, ý chí ngút ngàn mới làm được chuyện này, chứ không phải dễ đâu mấy con. Mỗi giờ mẹ con ngồi trong thất tu tập, là mỗi lần thầy phải chia sẻ từng khổ đau của mấy con, những vọng tưởng, những hôn trầm đánh gục mấy con, là đương nhiên coi như nó là sẽ da sẽ thịt của thầy mấy con. Thầy biết mấy con gục xuống một cái là thầy xót xa vô cùng. Nhưng nghiệp của mấy con mà làm sao thầy cứu được. Chỉ cần gặp mấy con, sách tấn mấy con, khích lệ mấy con, đi kinh hành hoặc ngồi tác ý, phải chuyên cần phải tập cho có căn bản để chiến đấu phá giặc sinh tử. Đó là giặc sinh tử đó mấy con. Từng tâm niệm, từng hôn trầm tùy miên, từng cảm thọ tinh thần đều là bọn giặc sinh tử. Nó chặn đường, cản lối, không làm cho mấy con làm chủ sự sống chết đâu mấy con. Nó luôn luôn, lúc nào nó cũng hiện tiền, chống lại mấy con. Mà thiếu thầy thì mấy con sẽ đầu hàng giặc, không thể nào thắng nổi. Cho nên thầy quyết định giúp đỡ mấy con. Từ đây về sau mấy con đã có thầy, thì mấy con phải cố gắng khắc phục gia đình bằng đạo đức, chứ không phải bằng cách làm cho gia đình mình buồn khổ. Nói thật, khuyên lớn, nói thẳng, nói thật cho họ biết. Tình thương của họ đối với mấy con là thật sự thương. Cho nên vừa rồi có một người phụ nữ đến đây mà thầy đi, thầy gặp. Nghĩa là bà muốn tu lắm. Nhưng con bà thấy bà ăn ngàn bữa là rất là xót xa. Khuyên bà nên ăn hai ba bữa. Và đồng thời tìm cách để giữ bà, không cho bà đi, sợ bà ốm. Tình của con thương mẹ như vậy. Và người mẹ quyết tu lại muốn tốn con, bỏ con mà đi tu. Trời ơi, thầy đẹp. Giữa cái cảnh này, xót xa thầy lắm mấy con. Thầy khuyên cô phải trở về với gia đình bằng những dòng nước mắt của thầy. Con của thầy mà gặp cái hoàn cảnh khổ đau gì, thầy chịu sao nổi mấy con. Nghĩa là tất cả mấy con đều là con của thầy. Đứa nào gặp hoàn cảnh khổ là trong đó có thầy. Cho nên thầy dùng tất cả những lời an ủi khuyên lơn mấy con vượt qua những cái khó khăn. Thầy xác định cho mấy con đó là nhân quả, đó là thế này, thế khác, để giúp cho mấy con yên ổn, để cho tâm mấy con bất động được nhân quả của mình. Khó khăn lắm, gia đình khó lắm. Không bao giờ có sự họp, có sự hòa hợp trên một cái vấn đề. Bởi vì Phật Pháp có những điều ê chề, làm cho người ta nghi ngờ, làm cho người ta không hiểu. Cho nên mình trách gia đình mình sao được mấy con. Người ta thương mình, người ta sợ mình, không hiểu mình bị các thầy lừa đảo, gạt gẫm, rồi cuối cùng được những gì đây? Thầy nói thẳng, nói thật để cho mấy con thấy. Cả một niềm đau của gia đình mình chứ, vì thương mình, chứ đâu phải. Chứ sự thật ra người ta hiểu đúng, người ta hiểu thật, thì người ta khích lệ cho mình chứ. Đã là gia đình của mình, đã là cha, là chồng, là con cái, là cha mẹ mình mà làm sao nỡ bỏ con được. Hôm nay thầy nói như vậy để mấy con hiểu được con đường của đạo Phật rất rõ ràng, cụ thể, phương pháp rất rõ ràng. Con đường của đạo Phật là bát chánh đạo. Ngoài bát chánh đạo đều là không phải đạo Phật. Người ta cũng dám mượn bát chánh đạo để người ta vẽ ra điều này thế kia trong đó. Nhưng bát chánh đạo, muốn thực hiện bát chánh đạo thì phải có 37 pháp môn tu tập, gọi là 37 phần tự đạo. Cho nên trong cái vấn đề tu tập thì mình phải hiểu rõ. Ở đây có một vị sư muốn hỏi thầy. Dạ về định niệm hơi thở, khi tác ý, hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Chỉ để ý câu tác ý, không để ý hơi thở. Còn đếm từ 1 đến 5, có cần phải đếm hay không? Đây là câu hỏi. Từ xưa đến giờ thì thầy dạy mấy con tu thọ bát quan trai. Thì do đó thì dạy mấy con tác ý. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mới tắt ý trở lại, mấy con nhớ kỹ phải không? Nhưng hôm nay không phải còn ở trên thọ bát quan trai nữa. Bởi vì mấy con đã trải qua một thời gian dài, mà cứ tu hoài nhiêu đó như vậy là nghĩa gì? Nó phải thay đổi chứ, sao lại tu có nhiêu đó thôi à? Đâu phải tu nhiêu đó là tới nơi tới chốn đâu. Định niệm hơi thở là phương pháp để chỉ định cho chúng ta tu trên 37 phẩm trợ đạo bằng thân hành niệm nội. Chứ không phải cái pháp định niệm hơi thở để mà dẫn dắt chúng ta đi tới nơi tới chỗ. Cũng như bây giờ trên tứ niệm xứ Đức Phật xác định một cái câu định niệm hơi thở để mà chúng ta thấy cái đề mục của rõ ràng. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Đó là cái phương pháp để chúng ta tác ý ở trên tứ niệm xứ để chúng ta quán trên thân chúng ta. Mà quán thân tức là quán tâm, mà quán tâm tức là quán thọ, mà quán thọ tức là quán cả pháp. Thân thọ tâm pháp đủ trên một cái đối tượng mà. Còn thấy rất rõ, đâu có gì đâu khó khăn. Cho nên cái đề mục của cái định niệm hơi thở, nó xác định cho chúng ta biết được cái phương pháp tu trên tứ niệm xứ. Nhưng mà trong cái định niệm hơi thở thì mấy con trong tứ niệm xứ nó có nói gì hơi thở chứ đâu phải không đâu, mà nó nói đủ thứ cái đề mục của nó hết, thì mấy con biết như thế nào mấy con tu không? Nếu không có sự kinh nghiệm tu thành của thầy thì làm sao mấy con hiểu được, mấy con biết lôi nó ra mấy con tu? Rồi trên tứ niệm xứ nó cũng quán nào là bất tịnh, nó quán đủ thứ loại trong đó, thì ở trên tứ chánh cần nó cũng vậy, mấy con biết cái nào mà tu tứ chánh cần, cái nào tu tứ niệm xứ không? Làm cho người ta đọc đến những cái pháp này người ta rối, người ta không biết, cái nào cũng quán, cái nào cũng vậy hết. Nó đâu phải mấy con. Tứ chánh cần là tứ chánh cần, mà tứ niệm xứ là tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy, ở đây bắt đầu bây giờ mấy con là những người quyết tâm, chứ không phải là tu thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai là những người Phật tử, người ta mới đến, người ta quy y Tam Bảo rồi. Phải không? Người ta quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới rồi. Bắt đầu bây giờ mới dạy cho họ thọ bát quan trai trong một tháng, hoặc một hay hoặc hai ngày. Để cho người ta tập, để cho người ta làm quen với những cái phương pháp thực hành. Cho nên người ta mới dạy cách thức cho họ hít vô thở ra như vậy, rồi đến 1, 2, 3, 4, đến 5 hơi thở, rồi mới tắt ý một lần để chúng ta tập lần quen, hoặc là đi kinh hành. Đi 10 bước, đứng lại, tắt ý, rồi hít thở, hoặc là ngồi xuống hít thở. Các con hiểu, những cái điều đó là những cái điều người ta tập cho những người sơ cơ làm quen với pháp tu, chứ chưa phải đi sâu. Bây giờ mấy con không phải là những người mà còn tập như vậy nữa. Đã tập lâu quá rồi, thọ bát quan trai này 1 năm, 2 năm rồi. Mà cứ thọ bát quan trai rồi, cứ thọ bát quan trai đó rồi, cứ tu gì vậy sao? Rồi đi về đâu? Ít ra nó phải Phật Pháp, nó 30 phải phẩm trợ đạo. Chúng ta phải tu cái gì trước, cái gì sau chứ. Thì bây giờ tu cái này rồi rồi, bắt đầu mấy con quen rồi, bây giờ mấy con phải tu cái gì? Thì thầy sẽ hướng dẫn tới chứ. Bây giờ đó, nếu mấy con thấy ngồi đây mấy con tác ý như thế này nè. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi im lặng như thế này, không nương hơi thở, không nương chỗ nào hết. Rồi bắt đầu nhìn coi cái ý của mình có khởi niệm gì không. Khởi niệm thì tác ý, mà không khởi niệm yên lặng. Mà im lặng nó cứ kéo hai mắt, mí mắt mình xuống, biết là sắp sửa buồn ngủ, đứng dậy đi kinh hành. Đi kinh hành cũng giữ cái tâm bất động của mình thanh tạng, chứ không phải tập trung với bước chân đi. Đi kinh hành để thân mình động, đừng ngủ. Nhưng mà cái pháp mà cái người mà giữ cái tâm bất động đó là tu tứ chánh cần. Ngăn ác diệt ác, người ta luôn luôn người ta nhìn cái ý của người ta coi có từng niệm hay không, để cho cái mỗi niệm là người ta ngăn và diệt nó. Các con hiểu điều đó, đó là người ta tu tứ chánh cần. Còn bây giờ mấy con nhiếp trong hơi thở nè, rồi mấy con nhiếp như thế nào để mà 30 phút không niệm nè, rồi người ta dạy mấy con nhiếp như thế nào để an trú được ở trong hơi thở nè. Mà an trú được trong hơi thở rồi thì phải kéo dài được bao nhiêu phút nè. Mà khi tu tập được cái thời gian đó rồi thì người ta xem xét lại coi như thế nào. Thì trong khi đó người ta cộng với một cái phương pháp là mấy con tu 30 phút này nhiếp tâm thì mấy con phải xả ra, chứ mấy con cứ ngồi tu hoài sao được. Mà mấy con xả ra mấy con tu pháp gì? Có phải mấy con tu pháp tứ chánh cần không? Cho nên mấy con xả ra mà từng có tâm niệm gì mà xảy ra trong đầu của mấy con thì quán xét tư duy xả những cái niệm đó cho thầy. Thì giữa cái tứ chánh cần hợp với cái pháp nhiếp tâm và an trú này, mấy con mới trọn vẹn được 30 phút. Từ đó người ta mới đưa mấy con vào tứ niệm xứ, chứ đâu phải mấy con muốn vào tứ niệm xứ là vào đại được không? Cho nên mấy con hiểu chưa? Về bốn chân lý khổ tập diệt đạo thì chân lý nào phải hiểu ra chân lý ấy cho rõ ràng và thông suốt từng chân lý một phải không? Ở đây câu hỏi nói về bốn chân lý. Sự thật là Đức Phật có tứ diệu đế, tức là bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Bây giờ thầy nói cái khổ là mỗi con người sanh ra, ai là người không khổ? Không có người không khổ. Người ta nói một cái gì trái ý mình có khổ không hay không? Có tức giận không? Muốn một cái gì đó mà không làm được có khổ không? Khổ. Tất cả những cái này thuộc về cái đời sống chúng ta luôn luôn là có khổ. Thì đó là cái chân lý, con người sinh ra là con người nào cũng có khổ hết, không có người nào không khổ. Bây giờ có ai nói tôi sinh ra mà tôi không khổ? Không bao giờ có. Điều đó không bao giờ có. Đó là cái chân lý, cái sự thật mà. Chân lý là một cái sự thật. Cái nguyên nhân mà sinh ra sự khổ thì Đức Phật nói đó là lòng ham muốn của chúng ta. Vậy con người nào mà ở xung quanh chúng ta, mọi người xung quanh chúng ta là con người, có người nào không ham muốn không? Người nào có ham muốn đó là cái chân lý của con người chứ sao? Cái sự thật của con người, người nào cũng ham muốn, hoặc ham muốn nhiều, hoặc ham muốn ít, hoặc là ham muốn khéo léo che đậy, có gì thôi. Chứ người nào thầy cũng có ham muốn hết. Đó là cái nguyên nhân, cái sự thật, con người nào cũng có lòng ham muốn. Rồi bây giờ cái chân lý thứ ba, Đức Phật xác định cho chúng ta thấy một trạng thái, một trạng thái mà người nào chưa tu cũng có trạng thái đó hết. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bây giờ chúng ta ngồi đây nè, tâm không có khởi niệm gì hết, nó không có nghĩ ngợi một cái gì hết, chỉ trong vòng chút xíu thôi để mà chúng ta nói cái mà chúng ta nhận, thanh thản, thì chúng ta thấy có tâm thanh thản không? Mà ngồi đây mà chúng ta thấy có thân, có đau, có nhức, có mỏi không? Không có gì hết, cái an lạc chứ sao. Như vậy tâm không có khởi niệm nghĩ ngợi cái này, mà thân không có làm một cái việc gì cả hết, mà đang ngồi đây thì nó là vô sự chứ sao. Vậy thì mọi người trong chúng ta đây có cái trạng thái đó không? Thì có, thì đó là chân lý chứ sao. Nó có cái gì đâu, nó có gì đặc biệt đâu, ai cũng có. Nhưng mà có ở trong một phút, một giây, chứ nó có nhiều được không? Không có kéo dài được nó. Cho nên Đức Phật nó hộ trì và bảo vệ chân lý đó. Vậy thì muốn hộ trì và bảo vệ được chân lý đó thì phải đi vào con đường đạo đế. Đạo đế là một cái chương trình của 8 cái lớp học mới gọi là bát chánh đạo. 8 cái lớp học từ chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh tinh tấn. Cho nên đến chánh mạng thì chúng ta thấy rõ ràng khoảng này từ cái chánh kiến cho đến chánh mạng thì chúng ta thấy rất rõ đây là hoàn toàn là con đường, những gì thông suốt cần thông suốt. Chúng ta phải hiểu, phải hiểu, tức là phải học 5 cái lớp này, 5 cái lớp này cho nó kỹ thông suốt. Đến tứ chánh cần tức là chánh tinh tấn là lớp thứ 6 mấy con. Có phải không? Lớp thứ 6 chánh tinh tấn. Mà chánh tinh tấn thì mấy con mới vào cái pháp tu. Những gì cần tu tập, mới tu tập thì bắt đầu người ta đưa vào tứ chánh cần. Cho nên ngăn ác nghiệp, ác sân thiện, tăng trưởng thiện pháp. Mà trong khi đó mấy con phải thông suốt được 5 cái lớp đầu tiên. Ở cái lớp thứ 6 mấy con mới biết cách, mấy con ngăn chứ. Các con hiểu chưa? Chứ bây giờ mấy con không thông suốt, bây giờ cái niệm nó khởi lên không biết sao đây, tôi làm sao tôi diệt nó đây. Mà không hiểu thì cái niệm đó bị ức chế, các con không cho nó khởi thì con bị ức chế niệm, còn con thông suốt nó không thể nào quấy rầy cũng được. Cho nên buộc mấy con phải học 5 cái lớp đầu tiên của bát chánh đạo. Bởi vì chỉ có bát chánh đạo mới có hộ trì và bảo vệ cái chân lý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Ngoài bát chánh đạo là không có thể nào làm được. Nó là cái chân lý, cái chương trình tu học của Phật giáo. Thì mấy con thấy chánh tinh tấn tức là tứ chánh cần, phải không? Sau khi ở lớp tứ chánh cần mấy con ngăn ác diệt ác thì tất cả các pháp nó không còn có nữa, như mấy con nhiếp tâm và an trú nó không còn niệm, không còn ôn tập, có đúng không? Mà bây giờ mấy con tăng lên thì bị tưởng, phải không? Cho nên người ta mới đưa vào tứ niệm xứ để cho mấy con tác ý theo phương pháp của tứ niệm xứ. Từng đó mấy con mới tăng lên, từ 30 phút mấy con tăng lên 1 giờ 2 giờ 3 giờ 6 giờ đó. Hoàn toàn tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự mà không bị tưởng. Đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là lớp thứ mấy của bát chánh đạo mấy con? Là lớp thứ 7. Chánh niệm, các con có nghe. Chánh tinh tấn là lớp thứ 6, là tứ chánh cần. Mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ. Còn chánh định là tứ thánh định. Mà chánh niệm chưa hoàn thành thì làm sao nhập tứ thánh định được? Các con hiểu đạo không? Rõ ràng, cụ thể, từng lớp một. Cho nên khi ở trên tứ niệm xứ mà tu tập 6 tiếng đồng hồ cho đến 1 ngày, 7 ngày bất động tâm của mình thì bảy năng lực của giác chi hiện tiền. Bảy năng lực chứ không phải bảy pháp giác chi đâu mấy con. Bảy năng lực giác chi. Bởi vì trong cái pháp nói về thực phẩm thì Đức Phật nói thực phẩm của tứ niệm xứ là bảy năng lực của giác chi. À mấy con thấy rất rõ mà. Còn tam minh là thực phẩm của tứ thần túc. Mà bảy giác chi là 4 năng lực của tứ thần túc. Cho nên định như ý túc, muốn định nào thì nó sẽ nhập vào định ấy. Cho nên trong tứ niệm xứ thì nó thực hiện được tứ thần túc, bảy năng lực của giác chi. Vậy thì khi mà có được cái năng lực đó rồi, muốn nhập sơ thiền thì tâm thân tâm chúng ta vào sơ thiền. Muốn nhập tứ thiền, thân tâm chúng ta vào tứ thiền. Chớ không phải ngồi thiền nhập định mà nhập. Chúng ta nhập tưởng chứ nhập gì. Còn ở đây chúng ta nhập bằng cái lực của định như ý túc. Định như ý mình muốn mà. Mà từ ở trên tứ niệm xứ nó mới có định như ý túc. Ngoài tứ niệm xứ thì không bao giờ có định. Các con thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói giới sanh định. Mà giới chưa thành thì định làm sao có. mà nó định như ý túc nó mới là định, mà từ giới nó sinh ra, từ tứ niệm xứ nó mới sinh, chánh niệm nó mới sinh ra. Các con hiểu chưa? Đó thì mấy con thấy rõ ràng đạo Phật không rời bát chánh đạo, mà nó không lìa 37 phẩm trợ đạo của đạo Phật, nó không lìa chút nào 30 pháp tu ở trên bát chánh đạo. Đó, thì bây giờ mấy con tức tứ thần túc rồi thì nhập định. Nhập định thì thực hiện tam minh chứ sao? Thiền nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Thì cái minh mà cuối cùng của nó là cái minh mà đầu tiên chúng ta đang ngồi đây để giữ nó. Chỗ này là chỗ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không phải là lậu tận minh sao? Nhưng mà vì chúng ta còn lậu hoặc cho nên nó chỉ có một phút giây. Các con hiểu chưa? Bây giờ ngồi nó bất động thanh thản an lạc vô sự. Nó chỉ có một chút cái nơi niệm. Có đúng không mấy con? Cái pháp mà đầu tiên chúng ta tu để bảo vệ chân lý thì lại là cái pháp cuối cùng của tâm mình. Lậu tận minh là cái pháp cuối cùng ấy. Các con thấy có đúng không mấy con? Đầu tiên chúng ta vô ôm cái pháp lậu tận minh mà tu, bảo vệ được cái lậu tận minh của chúng ta, cho đến cuối cùng nó sống ở trong chúng ta, sống với lậu tận minh. Thì lúc bây giờ gọi là thể hiện lậu tận minh sao? Các con thấy chưa? Đạo Phật nó thực tế cụ thể như vậy. Vì vậy thầy bảo đảm với con, quyết tâm theo thầy thì phải sắp xếp hẳn hoài đàng hoàng, thầy sẽ dẫn tới đường. Thầy biết rõ đường đi mà. Cái ngách nào mấy con tu sai thì biết hết. Không có làm sao mà tâm mấy con gạt được thầy đâu. Thầy bắt mấy con ngồi đó mà thầy kiểm tra là mấy con không thể nào mấy con ngồi đó mấy con nghĩ một niệm là thầy biết liền tức hết. Không giống thầy được. Tâm của thầy nó thanh tịnh, nó hòa nhập với tâm thanh tịnh mấy con, mà tâm mấy con động là tâm thầy biết được. Còn tâm mấy con động thì mấy con làm sao biết tâm người ta định cũng được. Các con hiểu không? Thầy bắt đầu thầy ngồi đây thì kiểm tra mấy con thì tâm thì luôn luôn bất động. Trong khi tâm mấy con động thầy biết rõ ràng mà. Tâm động thì nó phải hiện ra cái tướng động ở tâm thầy chứ đâu thầy không biết. Cũng như tâm con bây giờ nó hiện ra cái động thì đang yên tĩnh mà nó hiện ra cái niệm thì mấy con phải biết nó chứ. Còn hiểu không? Cho nên rõ ràng là mấy con biết thầy biết chứ đâu mà không biết. Cho nên mấy con giấu thầy được à? Phải chi tâm thầy động như mấy con thì thầy đâu có hiểu được mấy con. Tâm thầy đâu có động. Cho nên thầy kiểm tra mấy con, thầy biết rằng bây giờ phải tu pháp gì. Tâm còn động thì mấy con phải tu tứ chánh căn chứ, phải nhiếp tâm và an trú trở lại chứ. Còn tâm mấy con thì ngồi đây thầy thấy rõ ràng là bất động, đi vào tứ những thứ mà tu để nhiếp phục những cái vi tế tham ưu của nó thì mấy con sẽ được giải thoát chứ. Đó thì mấy con thấy sự tu đạt chưa? Thầy nói không có người nào mà giấu thầy được hết. Khi tâm thầy thanh tịnh rồi mấy con ngồi mà láng chán mà nghĩ bậy trong đó là chết thầy. Thầy cũng than quyết định mất chuyện. Ngồi tu mà nghĩ già hả? Ngồi tu đây mà nhớ vợ nhớ con à? Đi về đi. Thì đuổi liền đó chứ đừng nói chuyện. Thầy đâu có thần thông gì đâu. Tại mấy con khởi cái niệm tầm bậy vậy đó mà làm sao mà không muốn làm cái tâm bất động của thầy không động trong đó được. Biết liền chứ thầy. Mấy con đừng có thầy đuổi bây giờ đi về đi thăm vợ thăm con đi rồi dọn dẹp cho đàng hoàng đi chứ ở đây mà ngủ đó nhớ đuổi liền đó chứ ở đó phải không mấy con. Còn mấy con yên tĩnh được thì cho vào tu được rồi, mấy con sắp sửa tới rồi đó, vô tứ điệp xứ là 7 ngày 7 tháng 7 năm mấy con chứng đạo đây. Nghe nói mà chứng đạo mừng lắm á. Nghe nói được thầy mà thu gần thầy là hết lớn á chứ. Thôi bây giờ thầy nói vậy đủ rồi mấy con, cố gắng về sắp xếp cho ổn đi.